Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, cung điện nhà bảo tàng. Diệp Sát nhún nhún vai, hắn sao có thể biết rõ rõ ràng như vậy, liền biết rõ Diệp Nguyệt đến rồi nơi này mà thôi. Tiểu mập mạp nói, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm rồi, muốn phân công hành động sao? Diệp Sát nói, còn không biết rõ nơi này đến cùng có cái gì nguy hiểm. Tạm thời trước cùng một chỗ hành động, tiểu mập mạp gật gật đầu nói, bên trái là gần Đông Nghệ Thuật quán, phía bên phải là Điêu Khắc quán, hướng cái nào một bên? Diệp Sát nói, Điêu Khắc, đã nhưng không biết rõ Diệp Nguyệt ở nơi nào, cũng liền không quan trọng đi hướng nào, dù sao đều như thế. Mọi người tại làm ra lựa chọn thời điểm, theo thói quen sẽ trước lựa chọn bên phải, bởi vì phía bên phải là quen dùng tay. Đại đa số dưới tình huống, đi đường thời điểm, không tận lực suy nghĩ dưới tình huống, cũng sẽ trước bước chân phải. Đây là một loại tư duy theo quán tính, dù sao đi đâu đều không kém. Diệp Sát cũng liền tuân theo rồi bản năng, hướng bên phải đi. Từ sảnh lớn hướng đi phía bên phải là một đầu hẹp dài hành lang, bên trái là vách tường, phía bên phải là phi thường vốn có văn hóa phục hưng đặc sắc cổng vòm hình màu cửa sổ. Đồng thời, thường cách một đoạn khoảng cách sẽ trưng bày một chút trang trí, có pho tượng, có bức tranh, còn có nón trụ giáp cái gì. Đương nhiên, có thể bị trực tiếp bày ở hành lang trên. Đều là chút không thế nào đáng tiền đồ vật. Diệp Sát nói, nơi này có chút dài a. Thông đạo so Diệp Sát trong tưởng tượng càng dài. Đi rồi một hồi lâu cũng không thấy được tiệm trưng bày. Com buông tay nói, ta cũng chưa từng tới. Tiểu mập mạp nói, dù sao trước kia là cung điện, sau đó dùng cung điện cải tạo thành nhà bảo tàng, không có khả năng giống đồng dạng nhà bảo tàng như thế chặt chẽ. Ân, Phì Long đi đâu? Tiểu mập mạp vừa nói chuyện, một bên hướng mặt bên vừa nhìn, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đi tại phía sau nhất Phì Long không thấy. Diệp Sát lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chính mình, Com, còn có tiểu mập mạp. Sau đó, Phì Long thật không thấy. Diệp Sát nhíu mày, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phì Long loại kia thể trạng, muốn lặng yên không một tiếng động biến mất, nhưng thật không dễ dàng. Cơ hồ rất khó hoàn toàn không có động tĩnh đem Phì Long lấy đi. Mà lại, cái này là một đầu thông đạo, mặt bên liền cửa đều không có. Có thể làm đi nơi nào? Diệp Sát nói, ngươi xác định hắn vừa rồi một mực đang phía sau ngươi. Tiểu mập mạp nói, có lẽ tại... Ta là cái thứ ba đi vào thông đạo, hắn có lẽ theo ở phía sau. Com nói, có thể hay không không có theo tới. Cái kia mập mạp đầu. Com một bên nói lấy, một bên chỉ vào huyệt thái dương vẽ lên mấy cái vòng vòng. Ra hiệu Phì Long đầu óc không dễ dùng lắm. Cái này, Diệp Sát do dự rồi một chút. Thật đúng là không tốt phản bác. Phì Long ra hỏa kia đầu óc đột nhiên giật giật lấy. Cũng không phải chuyện ly kỳ gì, vạn nhất thật không có cùng lên đến đâu. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu mập mạp đột nhiên lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Sau đó đưa tay chỉ vào Diệp Sát phía sau. Diệp Sát quay đầu nói, thế nào? Ngay sau đó, Diệp Sát cũng là theo lấy lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Bởi vì, Diệp Sát thấy được rồi một cánh cửa, đại khái nửa phút trước. Diệp Sát còn tại oán trách, đầu này hành lang thông đạo so tưởng tượng bên trong càng dài. Đi rồi một hồi lâu cũng không thấy đầu cuối, mà bây giờ, nhất chuyển đầu, liền cách lấy 3-4 mét, vậy mà đã đến rồi đầu cuối. Cẩn thận chút, nếu như trước đó còn tưởng rằng là Phì Long chính mình bị mất. Kia giờ phút này trừ phi Diệp Sát là cái ngớ ngẩn. Không phải tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Tòa ông điện này nhà bảo tàng. Hoàn toàn chính xác là có gì đó quái lạ. Diệp Sát ra hiệu Tiểu Mập Mạp cùng Com đề phòng. Sau đó chậm rãi hướng về kia phiến cửa đi đến. Tiểu Mập Mạp cùng Com tự giác lui rồi hai bước. Dạng này nếu như có cái vạn nhất, Diệp Sát có thể lập tức nhảy lùi lại tránh tránh. Không đến mức đụng vào bọn hắn. A Con thì là ngón tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cây xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Quấn quanh ở Diệp Sát eo trên. Dạng này có thể đúng lúc đem Diệp Sát kéo trở về. Két, đi đến cửa bên, Diệp Sát đưa tay đẩy cửa ra. Kia cửa không có khóa, phát ra vang động sau liền mở ra. Cửa sau một mảnh đen như mực, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Liền Diệp Sát ưng văn đồng tử đều không dễ dùng lắm. Hơi dò xét rồi hai mắt, Diệp Sát liền cất bước tiến vào trong đó. Nhưng ngay tại Diệp Sát tiến vào trong nháy mắt, kia cửa két một tiếng, đột nhiên liền chính mình khép lại. A Con lập tức ra tay, đưa tay kéo một cái xiềng xích, nghĩ đem Diệp Sát cho lôi trở lại. Nhưng đã chậm, kia cửa đã hợp trên. Thậm chí, lúc đầu xiềng xích sẽ kẹt tại cánh cửa trên, nhưng kia xiềng xích chợt trở nên không chịu nổi một kích, giống như làm cửa khép lại thời điểm, đầu kia xiềng xích lại bị trực tiếp bẻ gãy rồi. Com cùng dưới Mập Mạp lập tức trước sông, thẳng tắp liền đâm vào cửa trên. Phanh, hai người đụng vào sau, kia phiến cửa gỗ lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Tiểu Mập Mạp cùng Com bị phản chấn lực đảo cho chấn đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Tiểu Mập Mạp một mặt tức giận, cầm ra mai lựu đạn liền ném ra ngoài. Huy, đợi lát nữa à, Com hô to nói, tốt xấu chạy trước xa chút. Tiểu Mập Mạp chơi bom, đâu thèm nhiều như vậy. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy Tiểu Mập Mạp cùng Com nhanh chóng hướng về phía sau chạy nhanh. Lựu đạn ầm vang nổ tung, ngọn lửa thuận lấy hành lang lao qua, mặt bên màu cửa sổ, xoạt, xoạt, bị nổ thành phấn vụn. Giây lát, ngọn lửa tiêu tán. Tiểu Mập Mạp cùng Com nhìn chăm chú một mắt, lại là hai mặt nhìn nhau. Kia cửa đúng là không nhúc nhích tí nào, liền nói vết rạn đều không có. Khác một bên, Diệp Sát nhìn lấy cửa bị hợp trên, lập tức quay người đẩy cửa. Két, Diệp Sát khẽ vươn tay, kia cửa liền mở rồi. Bình thường loại tình huống này, chẳng lẽ không cũng đều là cửa bị khóa kín sao? Khó nói chính là bị gió thổi rồi dưới. Diệp Sát trong đầu không khỏi xẹt qua này ý nghĩ. Sau đó đẩy ra cửa, dự định đi trở về hành lang. Thế nhưng là, tại bước qua cửa sau, Diệp Sát liền không như vậy suy nghĩ. Không phải hành lang, cửa sau rõ ràng là một gian tiệm trưng bày. Diệp Sát cau mày. Mặc dù đã cảm giác được căn này nhà bảo tàng không tầm thường rồi, nhưng còn rất là hiếu kỳ là làm sao làm được loại chuyện như vậy. Mở cửa trước rõ ràng là hành lang, kết quả ở sau cửa chạy một vòng trở về, liền biến thành tiệm trưng bày rồi. Diệp Sát không khỏi nghĩ đến rồi cầm Miscope công ty cái gian phòng kia di động thí nghiệm trang. Lúc trước cũng chạm qua những chuyện tương tự, nhưng lúc đó cũng không đến mức thần kỳ như thế. Kia tòa di động thí nghiệm trang chỉ là thông qua kiến trúc di động đến cải biến chấn nhỏ kết cấu mà thôi. Cái nào giống như bây giờ, cửa lúc mở lúc đóng liền biến thành hoàn toàn địa phương khác nhau, cùng không gian xuyên toa giống như. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên từ trong ba lô chảo rồi trồng giấy A4 ra đến. Sau đó một tay nhấn tải rồi kiếm rơi nam cương chuôi kiếm trên. Chậm rãi đi về phía trước. Đây là một gian thời trung cổ nón trụ giáp, vũ khí, còn có một chút cổ xưa công thành khí giới tiến hành triển lãm tiệm trưng bày. Trần nhà trên có đèn chiếu sáng, nhưng chỉ có số ít mấy dương vẫn sáng. Lộ vẻ có chút mờ nhạt cùng mông lung, nhưng đã đủ để cho Diệp Sát thấy rõ hết thảy. Tiệm trưng bày cũng không lớn, tầm mắt từ triển lãm đài ở giữa xuyên qua, Diệp Sát có thể nhìn thấy khác một bên lối ra. Lui về phía sau là vô dụng,